Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 910 Galactus muốn tới. Vừa mới từ Hắc Y Nhân chuyên môn đình chú phi thuyền vũ trụ quảng trường ra tới. Fantastic Four liền hồi nhà mình Baxter cao ốc thời gian đều không có. Một hơi lại từ New York đuổi tới Washington. Đem vui sướng hài lòng chuẩn bị về hưu sau liền đi xí nghiệp lớn đảm nhiệm cố vấn Benjamin Asher. Chắn ở Nhà Trắng, Tổng thống tiên sinh. Địa cầu có nguy hiểm. Mr. Fantastic lời dạo đầu làm nhiều lắm còn có một ngày nửa liền về hưu về nhà Tổng thống tiên. Sinh như bị sét đánh. Hảo Huyền không ngất xỉu đi. Kỳ thật hắn rất tưởng làm chính mình ngất xỉu đi. Tốt nhất trực tiếp vựng hai ngày. Chuyện sau đó liền cùng chính mình không quan hệ. Nhưng hắn người này trong xương cốt vẫn là rất là cứng cỏi tính cách. Một phen tư tưởng đấu tranh sau. Ý bảo bọn họ bốn vị ngồi xuống nói, luôn luôn không chú ý chính trị Mr. Fantastic rời đi địa cầu. Đã hơn một năm. Ở địa cầu thời điểm hắn liền không quan tâm chính trị nhân vật. Thuộc về cái loại này biết tổng thống là ai. Nhưng tuyệt đối nói không nên lời phó tổng thống tên người thường, lời dạo đầu nói xong. Hắn mới có lúc rỗi rãi đánh giá hình chứng văn phòng trong nhà bầy biện, đệ nhất quan cảm là đơn giản. Liền một chút trang trí phẩm đều nhìn không tới. Lại hướng bốn phía một ngắm. Mấy cái lữ hành dương đôi ở trong góc. Một ít quần áo cũng đều sửa sang lại hảo. Một bức muốn ra xa nhà tư thế, nước Mỹ tổng thống ra xa nhà làm gì? Tổng không phải là muốn phản quốc đi. Human Todd cùng Thinh hoàn toàn không nhận thấy được khác thường. Hai người đều là một bức lưu bà ngoại tiến đại quan viên bộ dáng. Đứng ở một bên rất có hứng thú mà thảo luận Nhà Trắng nội rất nhiều phòng bài trí, Invisible Woman. Susan liền so với bọn hắn ba cái thiết khờ khạo muốn nhạy bén. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Thấp giọng hỏi chính mình trượng phu. Ngươi còn nhớ rõ hôm nay là mấy tháng mấy ngày sao? Mr. Fantastic thân cổ. Đó là thật thân. Cổ nháy mắt kéo trường đến hơn một mét. Đầu quải lại đây. Ở Benjamin Asher văn phòng trên bàn lịch bàn chỗ nhìn thoáng qua. Lúc sau đem cổ lùi về tới. Trả lời thê tử. Một nguyệt 18 ngày. Cái này nhật tử có cái gì vấn đề sao? Đối với trượng phu chỉ độn. Invisible Woman có điểm xấu hổ, chính trị vòng sự nàng không quan tâm. Nhưng nhiều ít biết một chút. Kết hợp văn phòng trong nhà đơn giản trang trí cùng những cái đó thu thập tốt quần áo. Đáp án không cần nói cũng biết, xin lỗi. Tổng thống tiên sinh, chúng ta vừa mới phản hồi địa cầu. Rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng. Nàng thực đoan chính mà xin lỗi, Benjamin Asher nhưng thật ra. Xem đến khai. Hiện tại toàn thế giới mắng hắn, nguyền rủa người của hắn có thể ngàn vạn tới tính toán. Nghe nói Hàn Quốc bên kia còn có chát hắn tiểu nhân. Thiêu hắn bức họa nghi thức đâu. Một đống người vô cùng náo nhiệt, cùng ăn Tết giống nhau. Trước mắt Mr. Fantastic về điểm này thất lễ căn bản là không gọi sự, không quan hệ. Các ngươi rốt cuộc là gặp chuyện gì? Là ngoại tinh nhân xâm lấn sự sao? Nếu có thể giải quyết. Kia chúng ta liền tại đây hai ngày giải quyết. Nếu giải quyết không được, ta có thể mang các ngươi đi tìm tân tổng thống. Mr. Fantastic liên tục xua tay. Tiên sinh, ta cảm thấy chỉ sợ chờ không được hai ngày. Liền ở hôm nay, dự tính, hắn nhìn thoáng qua chính mình thủ đoạn. Nơi đó có hắn tự chế một cái đồng hồ đếm ngược. Nhiều nhất 35 phút, một cái lấy hủy diệt tinh cầu vì chức nghiệp phạm tội đội liền sẽ đến địa cầu. Bọn họ sẽ lấy một loại khủng bố phương thức đem địa cầu toàn bộ cắn nuốt rớt. Cái này phạm tội đội đầu mục gọi là Galactus. Benjamin Asher cũng là lão có kinh nghiệm. Hắn ngừng thao thao bất tuyệt chuẩn bị giảng thuật cái này phạm tội đội rất nhiều sự tích. Mr. Fantastic, người cũng đừng cùng ta này lãng phí thời gian. Chúng ta khai đại hội cùng nhau nghiên cứu đi. 8 phút sau, video hội nghị đem tương quan mấy phương diện người đều kéo tiến vào. Hai ngày sau liền sẽ tuyên thệ nhận chức Charlie tại tuyến thượng. Làm tổng thống cố vấn Bella cũng bị kêu tiến vào, lúc này nàng đang ở chính mình phòng thí nghiệm. Nghiên cứu 006 trong cơ thể extremis virus. Lão đồng chí tự lành lực bị hai loại virus triệt tiêu. Khôi phục đến phi thường chậm. Nàng làm Sadako thử. Đối với virus, Sadako cũng không có gì hảo biện pháp. Hiện tại chỉ có thể nghiên cứu extremis virus nguyên lý. Lại suy xét cùng thủy tổ virus trung hòa tình huống, một phương là có thể làm thực vật tự cháy. Extremis virus, một phương này đây thực vật dễ cây làm chủ yếu vật dẫn thủy tổ virus. Hai loại virus lấy 006 thân thể vì chiến trường. Cho dù có alien gen làm giảm sóc, muốn cho hai loại virus hợp hai làm một, cũng là kiện phi thường gian khổ nhiệm vụ, Bella trên tay xanh mượt. Nàng gỡ xuống bao tay, đầy mặt khó hiểu, đem tham dự hội nghị nhân viên nhìn một lần, Stark cùng Pepper Potts trước một thời gian ở vội vàng. Tiên truyền cùng cổ suý sự, hai người cảm tình thẳng tắp thăng ôn, mắt thấy liền phải đến bàn chuyện cưới hỏi trình độ. Hiện tại hai người đi ra ngoài chơi, căn bản liên hệ không thượng. The Avenger bên kia là Captain America tham dự. Lúc sau chính là phụ trách ngoại tinh nhân sự vụ Natasha. S.H.I.E.L.D.H. chứng kho. Bộ Quốc phòng không quân. Hải quân cùng lục quân vài vị tướng quân. Cùng với chính mình tiện nghi thân cha, nhìn đến Fantastic Four trở về địa cầu. Lại nghe được Galactus tên. Bella đầu liền ong một chút. Cái này địch nhân nhưng quá nổi danh, ta hỏi mấy cái cùng đường ngoại tinh nhân. Bọn họ cùng ta giảng thuật quá cái này Galactus không ít chuyện. Gia hỏa này có 4 cái tung hoành vũ trụ sứ giả. Chỉ cần sứ giả xác định mục tiêu sau. Một cái thật lớn mà khủng bố gia hỏa liền sẽ từ trên trời giáng xuống. Mà lần này tới địa cầu sứ giả chính là Silver Surfer. Mr. Fantastic còn ở thao thao bất tuyệt, nói chính mình tìm hiểu ra tới tin tức dựa vào 4 người đậu bỉ hơi thở. Bọn họ thật đúng là hỏi tham gia không ít tin tức. Ít nhất đã đem toàn bộ sự kiện đại khái lưu trình đều nói rõ, Benjamin Asher đánh gãy hắn lên tiếng. Từ trên trời giáng xuống Galactus. Gia hỏa này là thứ gì? Nào đó công nghệ cao vũ khí? Nào đó virus? Hoặc là chính là một phát siêu cấp đạn pháo. Galactus cụ thể là thứ gì? Trừ bỏ đã từng chính diện đã đánh bại hắn Sire đế quốc lưu có một ít hình ảnh tư liệu. Đại bộ phận vũ trụ người đều ở vào bảo sao hay vậy giai đoạn, hội nghị cũng không có thảo luận ra. Thứ gì tới? Làm còn thừa 2 ngày nhiệm kỳ liền có thể cút đi Benjamin Asher thật sự không có gì quá tốt biện. Pháp, hỏi cái gì không biết. Này còn nghiên cứu cái giám a? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi, ta đem các ngươi triệu tập đến cùng nhau. Dư lại liền không ta chuyện gì, các ngươi chính mình thảo luận đi thôi. Hắn hiện tại ý tưởng chính là làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy, Charlie lôi kéo chính phủ cùng quân đội ở khai đại hội. Nghiên cứu vài loại nhằm vào dự án, Bella cấp thân cha một viên thuốc an thần, nàng cảm thấy sự tình không lớn. Galactus mà thôi, chúng ta có Silver Surfer cái này nội quỷ, đối mặt vô địch thôn thúc còn cần lo lắng sao? Charlie bên kia cứ việc không nghe minh bạch, nhưng vẫn là chấn định xuống dưới, lúc sau Bella lại cùng Mr. Fantastic, Captain America, Hắc Trứng Kho, Natasha bọn họ cùng nhau khai tiểu hội, ta trước một thời gian gặp qua Silver Surfer. Tên kia thoạt nhìn vẫn là có thể giải nghĩa đạo lý người. Hắn đối với Galactus là cầm kháng cự trạng thái. Ta cho rằng, đến lúc đó có thể phái người cùng hắn câu thông một chút. Ngoặc kép, hết chương.